Thương Hoa Tiếc Ngọc, chương 37, góc truyện audio.com, tháng 6 Lạc Dương, cảnh tượng nhất phái phồn hoa trong thành Thiên Hương tiểu lầu lớn nhất đang rất đông khách. Hàn Dự Trần cùng Lê Cảnh vừa vào cửa, lập tức tiểu nhị nhiệt tình ra đón, kêu thức ăn và rượu. Lầu 3 Tường Thụy sớm đã có người bao rồi. Hàn Dự Trần hỏi, nếu hắn nhớ không lầm, đại ca bảo sẽ đợi ở lầu 3 Tường Thụy Thiên Hương tiểu lầu Lạc Dương, bởi vì nơi đó vị trí tốt nhất, phong cảnh cũng tốt nhất. Tiểu nhị, a, một tiếng, trên mặt thần sắc kính nể, ngài nhất định là Hàn công tử, vị khách nhân kia đã đợi 3 ngày, đã sớm phân phó tiểu nhân thấy người đến mời lên lầu. Dứt lời hắn lập tức vỗ áo đi trước cung kính mời 2 người lên lầu 3, còn chưa đi đến cửa thang lầu chợt nghe từ tường thụy vang tới tiếng nữ tử, xen lẫn âm thanh. Cô tỳ bà, làm tâm người ngứa ngáy, Hàn Dự Trần nhịn không được bật cười, hắn mời ca nữ, tiểu nhị vỗ rất giỏi nói, lập tức bồi cười nói. Vị gia này thích náo nhiệt, mấy người ca nữ kia cũng là những ca nữ nổi tiếng nhất Lạc Dương, mấy chi khúc thật cũng không sai. Hàn Dự Trần âm thầm lắc đầu, người này, ước chừng vĩnh viễn cũng không đổi được tật xấu phóng đãng đó. Ở nhà tham luyến son phấn y, xuất môn lại còn muốn trêu chọc một phen, thật hết thuốc chữa. Hắn quay đầu nhìn Lê Cảnh có chút khẩn trương, đại ca của ta là một người lỗ mãng, lời hắn nói toàn bộ không đúng. Ngươi chỉ làm như vẫn nghe là được. Lê Cảnh điểm gật đầu, trong lòng lại nghĩ sao có thể làm như không phát hiện, không nói hắn là đại ca Hàn Dự Trần, tốt xấu hắn cũng là trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy Hạc công tử, ngay cả có lỗ mãng, cấp bậc lễ nghĩa vẫn không thể thiếu. Hàn Dự Trần đẩy cửa tường thủy, đã thấy bên trong những tiếng nữ tử oanh oanh yên yến, phấn hồng vàng nhạt tỳ bà vang lên, giữa một nam tử áo đen, tả vòng phải lâu, hảo bất khoái ý, một nữ tử áo hồng rót rượu cho hắn, hắn mới uống đến một ngụm, ngẩng đầu thấy Hàn Dự Trần đứng ở cửa, không khỏi lập tức nở nụ cười. Ngươi rốt cuộc đã tới, ta còn tưởng ngươi trên đường đánh cướp. Trễ như vậy, hại ta phải chờ, người kia cười đứng lên, thanh âm trầm thấp hữu lực khiến người ta thấy uy quyền cùng cái dáng vẻ phong lưu của hắn bây giờ thật không hợp. Hàn Dự Trần đi tới, hai huynh đệ đập nhẹ vai nhau một cái cười nói vài câu nhàn thoại. Lê Cảnh gặp người này thân hình cao lớn, tướng mạo oai hùng cực kỳ, hiển nhiên là nam tử phương Bắc vĩ đại cùng Hàn Dự. Trần nho nhã tuấn tú không có chút tương tự, cảm thấy không khỏi rất kinh ngạc. Hơn nữa hắn nhìn qua ước chừng có hơn 30 tuổi rồi, hai mắt nhìn quanh như điện, tuy rằng xen lẫn trong một đám nữ nhân không chút thể thống, nhưng không có một tia dâm loạn, làm người ta liếc mắt một cái liền nghĩ đến Trường Kiếm giang hồ, khoái ý ân cừu hiệp sĩ. Lê Cảnh yên lặng quan sát, bỗng nhiên người nọ xoay đầu nhìn nàng chỉ cảm thấy ánh mắt của hắn như điện, bị hắn nhìn như vậy, sau lưng lông tơ đều dựng đứng lên, không tự chủ được đứng thẳng lưng, không dám khinh nhờn. Hạc công tử nhìn nàng một hồi, bỗng nhiên cười nói. Người tiểu tử này, ta nói làm sao tới trễ như vậy? Nguyên trên đường có mỹ nhân làm bạn, hắn hướng Lê Cảnh đi tới, nửa điểm lỗ mãng cũng không có, chính đứng đắn vái chào, ôn nhu nói. Không biết, phương danh cô nương, nhị đệ của ta trên đường đi phiền toái ngươi chiếu cố, cảm tạ. Lê Cảnh vội vàng hoàn lễ, đâu có, Hạc công tử thật sự là quá khách khí, mọi người xuất môn bên ngoài, đều là chiếu ứng lẫn nhau. Tiểu nữ họ Lê tên một chữ Cảnh. Đã nghe đại danh công tử, hôm nay vừa thấy quả nhiên là anh hùng hào kiệt. Làm người ta ngưỡng mộ, nàng lại theo thói quen cũ hành động, Hạc công tử trong ánh mắt hiện lên một ý cười, vẻ mặt như vậy làm hắn nhìn qua như vừa bị bức nhân, nhưng lại mang cái tính trẻ con kỳ lạ. Hắn học Lê Cảnh hoàn lễ, sau đó học nàng làm điệu đứng đắn trầm giọng nói. Hổ thẹn, chính là mỏng danh, không đáng nhắc đến, Lê cô nương chẳng lẽ là hậu nhân Hồ Nam Lê thần nhân? Quả nhiên thần thái bất phàm, hổ phụ sinh hổ tử. Lê Cảnh lần đầu tiên gặp được, người hoàn lệ, vội vàng vừa muốn trả lại bị Hàn Dự Trần lôi cánh tay ngồi trên ghế, hắn thở dài. Các ngươi xong chưa, đại ca, người tính tình này không thể sửa, Lê Cảnh cũng không phải là ngươi tùy tiện lấy đùa giỡn được. Hạc công tử lúc này mới đứng lên, trong ánh mắt còn ý cười, sờ sờ cái mũi ngồi trở về, một tay nắm mỹ nhân, miệng hé ra, lập tức có mỹ nhân đút một viên anh đào vào. Hắn một bên vừa ăn, một bên cười nói, khó nghĩ ngươi lại mang nữ tử bên người, như thế, chẳng lẽ đại ca hơi chút quan tâm cũng không có thể. Mẹ cũng không ở trước mặt ta lại nhài cả ngày, tai ta cuối cùng cũng có thể thanh tịnh một chút. Hàn Dự Trần vừa nghe hắn nói tới mẹ trên mặt rốt cục lộ ra thần sắc ôn nhu, nói nhỏ. Mẹ có khỏe không, phong thấp còn phát tác sao? Hạc công tử gật gật đầu, lại nuốt vào một viên anh đào, mới nói, mẹ có Thúy Thúy chăm sóc rồi, phong thấp cũng không vấn đề gì. Chính là cả ngày ở trước mặt ta lại nhải về ngươi, còn ngờ ta nuôi một đám nữ nhân tại Triều Hà Cung, mỗi ngày thúc giục ta đem các nàng đưa trở về, ta bị lại nhải đau đầu, đành phải trốn đi. Hàn Dự Trần cười nói, nên, đám nữ nhân của ngươi ta xem đau đầu, làm khó ngươi cả ngày, lại còn muốn hưởng thụ không đi. Hạc công tử thở dài một tiếng, nghiêng thân mình tới sát bên cạnh đôi vai mềm mại của một mỹ nhân, sờ hai má trắng noãn, nói nhỏ. Nữ tử là tuyệt vời nhất trong thiên tử, tiểu tử ngươi biết cái gì? Ta chưa từng có ý nghĩ khinh nhờn các nàng, bất quá hưởng thụ một chút ôn hương nhuyễn ngọc chẳng lẽ không có thể sao? Hàn Dự Trần hít một tiếng, rất nhiều năm trước đại ca dẫn theo hai nữ tử ở kỹ viện trở về. Còn làm cho mẹ vui mừng một trận, cho là hắn rốt cục thông suốt rồi, mình có thể ôm cháu. Ai ngờ hắn từ nay về sau liên tiếp mang nữ tử trở về, không phải bán mình chôn cất thân, chính là ép lương vì nữ tử đáng thương, hắn thậm chí hoài nghi đại ca mỗi lần xuống núi căn bản không phải làm việc mà là chuyên môn chú ý những cô gái, mỗi lần trở về đều phải mang mây nữ nhân, dần dần, hướng Hạc trong nội cung nữ tử càng ngày càng nhiều. Đại ca mỗi ngày đều ở trong đó mỹ nhân hầu hạ mặc áo ăn cơm tắm rửa trừ những thứ đó, thậm chí ngay cả ngón tay cũng không chạm vào các nàng, thật là khiến người không thể lý giải. Hắn từng nghĩ, đại ca là vì không hiểu yêu là gì, cho nên thích mọi người, đối với người nào đều đối xử bình đẳng, tuy rằng cười hì hì đùa giỡn, cũng không đề cập dâm loạn. Nhưng, mãi cho đến Tuyền, Dung Hương xuất hiện, hắn mới biết người như Hạc công tử cũng có lúc điêu đứng. Hắn cười, nàng không cười. Hắn đi tán tỉnh, nàng không rung động. Hắn đi trêu chọc nàng huy kiếm liền thượng. Nhiều lần đại ca đều thiếu chút nữa chết ở trong tay Dung Hương. Hắn ước chừng có thể lý giải, với những nữ nhân ôn như mà nói Tuyền Dung Hương là một tồn tại khác thường, hắn yêu thích nàng, lại không thể trêu chọc lại không cam lòng. Như vậy mỗi ngày đều trêu chọc nàng, mãi cho đến Hà Nam đích tôn phái vũ nhục Tuyền Dung Hương, nàng căm phẫn lên giết môn đồ bọn họ hơn 50 người, đại ca mới lần đầu tiên phẫn nộ. Hắn hung hăng giáo huấn Tuyền Dung Hương một chút, vô ý đem nàng đả thương, hối hận không thôi, phải mang về hướng Hạc cung thay nàng chữa thương. Hai người bọn họ cuối cùng vẫn là mến nhau, ngày đó, đại ca cơ. Hồ mỗi ngày cùng Dung Hương ở một chỗ, làm cho cơ thiếp rảnh rỗi đã lâu. Dung Hương cùng đại ca quyết liệt đến tột cùng là vì cái gì, hắn đến bây giờ cũng không rõ ràng, thời gian kia đại ca thực suy sút mỗi ngày cùng cơ thiếp đãi cùng một chỗ, mỗi ngày chính là uống rượu chuyện gì cũng không trông nom. Hắn đi hỏi Thúy cũng chỉ là khóc cái gì cũng không nói. Sự tình gì, làm cho vợ chồng giai ngẫu bất hòa. Ngày đó gặp được Tuyền Dung Hương, nàng nói không tỉ mỉ, hỏi đại ca chỉ sợ hắn cũng sẽ không nói. Hàn Dự Trần nhìn đại ca đang ngửa đầu cho giai nhân rót rượu, hắn khôi phục như cũ, Tuyền Dung Hương cũng khôi phục như cũ, bất quá so với trước càng thêm lãnh khốc tàn bạo. Vì chuyện Dung Hương, năm đó Niệm Hương còn tìm đến, hỏi hắn Hạc công tử đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, hắn cũng không rõ ràng, hai. Người chỉ có thể ngồi than thở, không phải người trong cuộc thật sự khó có thể dùng lẽ thường giải thích đại ca, ngươi gọi ta tới đây, sẽ không chỉ vì uống rượu mua vui. Chờ Hạc công tử uống cạn một bình bạch lê hoa, Hàn Dự Trần rốt cục ngồi không yên. Ngươi rốt cuộc có chuyện gì? Hạc công tử buông cái chén, trầm tư một chút mới nói. Cũng thế, là nên nói chính sự. Hắn nhéo nhéo mặt một mỹ nhân, cười nói. Các ngươi đi xuống trước đi, buổi tối đừng quên thời gian chỗ cũ. Những cô gái kia ba ngày đến cùng hắn ở chung đã quen thuộc, biết người này ra tay khoát xước, hơn nữa cũng không muốn chiếm tiện nghi, cảm thấy đối với hắn đều có hảo cảm, không ai nói không, một đám cười dài đáp ứng lui xuống. Lập tức trong tường thụy các chỉ còn ba người bọn họ, an tĩnh hơn rất nhiều. Hạc công tử trầm ngâm, rốt cục, chậm rãi nói, ta nghe nói, người Ngọc Phong, cùng phái Thái Sơn đã xảy ra chuyện, phải không? Nghe nói là, đại công chủ nhị công chủ hai người phá hủy luận võ đại hội. Hàn Dự Trần sừng sốt, không thể tưởng được hắn sẽ chủ động nhắc tới chuyện Dung Hương, lập tức gật đầu. Đúng là như thế, Tuyền Minh Hương cùng Tuyền Dung Hương chẳng những phá hủy luận võ đại hội còn ngang nhiên đả thương Thẩm Tiểu Giác, đâm bị thương một nữ tử. Việc này võ lâm các phái thập phần oán giận, nhưng phỏng chừng bọn họ cũng không so đo. Bởi vì sự tình liên quan đến Thiên Thanh Kiếm Quyết ai cũng hành động thiếu suy nghĩ. Hạc công tử nhẹ nhàng thở dài một hơi, thật lâu sau, mới nói nhỏ. Nàng, vẫn là như vậy, chưa bao giờ coi trọng sống chết của người khác. Bỗng nhiên hắn lại cười, trên vầng trán tối tăm sắc rất nhanh tản ra cười nói. Ngọc Phong lần này cũng là giảo hoạt, phải sợ hãi Thẩm Tiểu Giác về sau trả thù, rõ ràng thiên hạ thủ vi cường. Ta nhận được tin tức nói Tuyền lão công chủ đã phái người xuống núi đối phó Thẩm Tiểu Giác. Đây cũng là nguyên nhân ta tới Lạc Dương. Hàn Dự Trần cả kinh, vội la lên. Thật sự, Thẩm Tiểu Giác công lực cũng không mỏng, há lại nói giết có thể giết. Tuyền lão gia tử quá nóng lòng, thật muốn cùng với người trong thiên hạ đối nghịch sao? Hạc công tử khóe miệng có chút quái dị, hỏi thật hay Tuyền lão gia tử làm việc từ trước đến nay cẩn thận, không phe việc cần làm quyết không làm.